Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1104, Hogwarts lên đường. Góc truyện audio.com, thời gian không biết không liền đến tháng 10 cái cuối cùng cuối tuần. Một ngày này, vốn nên lạnh tanh Hogwarts tiền đình bên trong, đứng đầy tới đưa tiễn học sinh, có bản thân liền có bằng hữu tham gia lần này tam cường tranh bá cuộc so tài, cũng có giống Chu Diệp bạn gái dạng này, hoàn toàn chính là vì bạn trai nhà mình tiễn đưa tồn tại. Nhìn một cọng lông ba mảng tiếng Trung hôm nay, cơ hồ tất cả năm thứ ba trở lên Hogwarts các học sinh đều từ bỏ đi tới hoặc cách không có tiểu trấn đi hưởng thụ chính mình ngày nghỉ, nhấm nháp những cái kia mỹ vị bánh kẹo cơ hội, lũ lượt đến nơi này. Bởi vì, hôm nay là Hogwarts học viện các dũng sĩ, ngày xuất chinh. Đối với những thứ này ngoại trừ đọc hết chú ngữ học tập ma pháp bên ngoài. Hạng mục giải trí ít đến thương cảm đám gia hỏa tới nói, cuộc sống như vậy đã gọi là một cái đại. Hình ngày lễ, tại Hogwarts hiệu trưởng Albus Dumbledore dẫn đầu dưới, lấy Chu Diệp cầm đầu 7 tên học viên mặc cùng dĩ vãng đồng phục rất khác nhau viền vàng áo bào đen đứng tại tiễn đưa. Thầy trò trước mặt, McGonagall giáo thụ trường học liền bái nắm ngươi. Dumbledore nhìn đứng ở trước mặt mình, cái này tại tất cả viện trường bên trong, trẻ tuổi nhất giáo thụ, nói. Ta sẽ thật tốt hoàn thành ngài dặn dò. McGonagall giáo thụ mặc dù là trẻ tuổi nhất tồn tại, trên thực tế, nàng cũng có hơn 50 tuổi, hơn nữa bởi vì không có giống khác nữ vô như thế, đối với mình dung mạo quá để ý cho nên, tại Hogwarts trong phòng học lộ ra càng có chút cũ. Vâng, ta tin tưởng ngươi, McGonagall giáo thụ, Dumbledore nhẹ gật đầu, đối với McGonagall giáo thụ tinh thần trách nhiệm, hắn vẫn là vô cùng yên tâm. Ngay tại Dumbledore cùng McGonagall giáo thụ ở nơi đó lúc nói chuyện. Chu Diệp đứng tại mấy cái dự thi người hậu tuyển ở trong, mang theo di chuyển ý cười, thấp giọng cùng mấy cái khác ra hòa trò chuyện. Các ngươi đoán, McGonagall giáo sư là không phải ưa thích Dumbledore giáo thụ. Bằng không vì cái gì đến cái này niên kỳ đều không kết hôn. Chu Diệp âm thanh đè cực địa nhưng mà vẫn như cũ vô cùng rõ ràng truyền tới mấy cái khác người hậu tuyển trong tai. Ta cảm thấy thật là có loại khả năng này. Hufflepuff người hậu tuyển, năm 7 sinh, Hogan rõ ràng cũng là một cái không an phận chủ. Hắn đối với Chu Diệp cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Chớ nói lung tung, đó là chúng ta lão sư, mà đổi thành một cái năm 7 sinh, đại biểu Gryffindor người hậu tuyển Nelson nhưng là một cái làn da có đen một chút ra hỏa, tính cách của hắn trời sinh cũng có chút không câu nệ nói cười. Lộ ra 10 phần vô vị, Can Mao Xiên, a, sư tử con phản đối, chúng ta đều tán thành. Xem như Gryffindor đối thủ, Slytherin người hậu tuyển, Mario thì một mặt không cam lòng chen vào. Làm một kiên định phản sư tử người chủ nghĩa, hắn kiên định thi hành, chỉ cần là địch nhân phản đối ta đều ủng hộ nguyên tắc. Người muốn đánh nhau phải không sao? Mario, Nelson một đôi mắt trâu trừng mắt về phía mình đối thủ cũ. Tới nhà to con, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Muốn hay không ở đây tỉ thí một trận, ta có thể nhường ngươi trước tiên niệm ba cái âm tiết. Mario không chút nào phục tùng chừng trở về, trong nháy mắt chàng diện này cũng có chút rối loạn, nguyên bản bởi vì Chu Diệp vượt niên linh tham gia cho nên Dumbledore cho khác ba cái. Học viện mỗi cái học viện hai cái vị trí, mặc dù bọn hắn cũng đều tin tưởng, chính mình là bồi thái tử đọc sách mà thôi, hơn nữa bọn hắn cũng không dám đi khiêu khích Chu Diệp. Bởi vì giá quá lớn, bất quá muốn cho bọn này tại riêng phần mình trong học viện đều được là nhất thời chọn ra hòa, lẫn nhau chịu phục. Vậy thì có chút quá giật. Ngay tại Chu Diệp vui vẻ nhìn xem đám người kia ở nơi đó vén tay áo, nhiều muốn tại dự thi phía trước tiên phân cái thắng bại dáng vẻ thời điểm, Dumbledore quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Ý kia tựa hồ muốn nói, làm hảo ngươi lĩnh đội trách nhiệm, đừng để cho bọn họ ở đây làm trò cười. Đối với cái này, Chu Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ sờ mặt mình một cái gò má. Thực sự là tai họa bất ngờ a, chính mình chỉ là một cái xem náo nhiệt cũng bị kéo tráng đinh. Bất qua tính toán, ai kêu lần này mình là học sinh lĩnh đội đâu? Tốt, đều đừng làm rộn, ai lại nháo ta liền để hắn trực tiếp vào trường học trong bệnh viện ở 2 tháng. Chu Diệp một câu nói, lập tức nhường bọn này ai cũng không phục ai thiên chi kiêu tử nhóm đều đàng hoàng xuống. Không có người nguyện ý đi nếm thử Chu Diệp có dám hay không ngay trước nhiều lão sư như vậy học sinh mặt để bọn hắn thật sự ở 2 tháng bệnh viện. Coi như Chu Diệp tại chỗ không làm như vậy, quay đầu đợi cơ hội cũng sẽ làm như thế. Xem như kỳ nghỉ hè trường luyện thi người bị hại, bọn hắn sâu đậm minh bạch. Tại vị này tiểu gia trước mặt giả sợ sự tất yếu. Nhìn xem Gryffindor cùng Slytherin 4 cái gia hỏa đều ngoan ngoãn đàng hoàng xuống, một mực thành thành thật thật đứng tại Chu Diệp bên cạnh xem náo nhiệt Hufflepuff 2 cái học sinh nhịn. Không được suy cười trộm, Ngược lại bọn hắn Hufflepuff cho tới bây giờ đều cùng sư tử cùng xà không phải người một đường, nếu như nhất định phải nói thân cận cái nào học viện lời nói, Hufflepuff người đối với Ravenclaw học sinh của học viện càng cảm giác hơn thân cận hơn một chút. Nhìn xem trong nháy mắt trung thực xuống một đám gia hỏa, Chu Diệp hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù nói bạo lực không thể giải quyết mọi chuyện cần thiết nhưng mà có thể giải quyết đại bộ phận sự tình như vậy đủ rồi. Hufflepuff Hogan càng là cùng một cái người không việc gì một dạng, đứng tại Chu Diệp bên người thấp giọng cùng Chu Diệp nói, thực sự là cảm ơn ngươi đề nghị, để chúng ta đã đổi cái kia một thân vừa già lại thổ khí trường bào màu đen. Ha ha, ta chỉ là không hy vọng trường học của chúng ta bên ngoài quan thượng bị đám người kia cho làm hạ thấp đi mà thôi. Chu Diệp đương nhiên sẽ không nói chính mình đây là đang giúp nhà mình nữ nhân Fiona thoát phàm hiệu may biến tướng làm quảng cáo. Bất quá lần này Fiona cho bọn hắn thiết kế trường bào thật đúng là vô cùng soái khí, ít nhất Chu Diệp mặc vào rất soái khí, không hơi có chút thiếp thân thiết kế đem mặc trường bào người thân hình hoàn toàn cho hiển lộ ra, trường bào ở giữa khác thêm một cây kim sắc đai lưng cùng áo không bâu thiết kế, cho toàn bộ trường bào màu đen tăng thêm một tia già dặn cảm giác, cơ hội làm cho người cảm giác không ra trường bào cồng kềnh. Mà tại trường bào ống tay áo, cổ áo cùng với vạt áo bên trên, dùng kim tuyến thêu đi ra ngoài viền vàng, càng làm cho toàn bộ trường bào tràn đầy một loại cảm giác thần bí, nếu như ngươi nhìn kỹ, những cái kia viền vàng cũng không phải cái gì đơn giản thêu thùa hoa văn, mà là một nhóm tiếng Latin, đó cũng là Hogwarts khẩu hiệu của trường ngủ long chớ quấy dày. Mặc dù Chu Diệp cảm giác nếu như thêu lên tiềm long vật dụng sẽ tốt hơn, nhưng mà không có cách nào, ai bảo hắn không phải Hogwarts hiệu trưởng đâu. Ngay lúc này, Albus Dumbledore cũng cuối cùng cùng trường học các lão sư giao phó xong. Hắn quay người lại xài bước đi tới sớm đã dừng sát ở đám người sau lưng đã lâu long xa phía trước, khỏe mạnh leo lên trong long xa, tiếp đó hướng về tiễn đưa các thầy trò hơi hơi vung tay lên, chui vào long xa ở trong. Không, vài người khác cũng tại Chu Diệp dẫn đầu dưới, theo thứ tự đi vào long xa ở trong. Khi tất cả người đều tiến vào trong xe phía sau, nguyên bản nằm trên mặt đất chợp mắt hai đầu châu Úc hỏa long mở ra chính mình hai mắt màu trắng, bọn chúng huy động chính mình đầy thải sắc vảy cực lớn dài cánh chạy lấy đà mấy lần phía sau, kéo sau lưng long xa bay về phía bầu trời. Đó là châu Úc lòng trắng trứng mắt, bọn chúng là hỏa long trung tính tình nhất, là ôn thuận tồn tại, lấy trong mắt chỉ có tròng trắng mắt mà nổi tiếng, nếu như không phải ở vào đói khát thì, bọn chúng thì sẽ không tùy tiện công kích những sinh vật khác, cũng là dễ dàng nhất bị thuần hóa loài rồng. Thật không biết thân yêu lần này trở về có thể hay không mang cho chúng ta trở về một đám tỉ muội a. Lily đưa mắt nhìn chờ bạn trai mình long xa dần dần biến mất ở chân trời. Có chút lo lắng nói. Sẽ không, Annie an ủi nàng nói, ngươi đã quên sao? Jasmine tỷ tỷ bây giờ đang ở Beauxbatons làm lão sư đâu? Thế nhưng là Jasmine lão sư có thể quản được thân yêu sao? Lily một mực quen thuộc gọi Jasmine lão sư. Mà không phải giống chị em gái khác như thế, hô Jasmine tì tì. Đại khái, khả năng, có thể à, nghe được tiểu la lị mà nói Annie chính mình cũng có chút không tự tin. Chỉ có thể khẩn cầu nam nhân nhà mình vậy không đáng tin cậy tiết tháo toàn trình tại tuyên A, bất quá loại chuyện này, chính nàng đều cảm thấy không đáng tin cậy. Dù sao Beauxbatons nữ sinh nhan trị rất cao, đây là giới ma pháp công nhận. Mà nam nhân nhà mình tính cách kia cùng hình dạng, tính toán, nói điểm khác à ai. Chúng nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng không khỏi đồng thời thở dài, chỉ cầu nam nhân nhà mình không nên đem Beauxbatons muội tử cho đóng gói mang về liền tốt. Một cái hai cái coi như không thấy được, cách chương.